Chương 2. 855 ác độc đến cực điểm. Nàng nguyên lai tưởng rằng, chỉ cần mình tại Ngụy Mính Lệ trước mặt khóc lên vừa khóc, Ngụy Mính Lệ xem ở chính mình là nàng tổ mẫu phân lên, nhất định sẽ đem mình tiếp ở không nghĩ tới Ngụy Mính Lệ vừa y ma bên đường liền cho mình một bàn tay này còn tính là làm tôn nữ hình dáng A Ngưu bà lập tức tê liệt ngã xuống đất, tiến hành bát phụ giống như chơi xấu, quát lên gào khóc nói. Tôn nữ bất hiếu A, tôn nữ đánh tổ mâu A, một đám ăn dưa quần chúng nhìn thấy có hy vọng nhưng nhìn, lập tức đều xông tới, đối Ngụy Mính Lệ cùng như bà hai người chỉ trỏ. Ngụy Mính Lệ ngược lại là cu nở dê không có sức sống, ngược lại là cười nói tự nhiên nhìn qua ngã trên mặt đất như bà, lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi cho rằng, ta đường đường quan gia thiên kim, sẽ có loại này đám dân quê lão phụ tổ mâu A phụ thân của ta Ngụy Trung. Là ngự y đi phòng nhị đẳng ngự y đi, y đi thuật xa gần nghe tiếng. Tổ mẫu của ta bây giờ tự nhiên là trong nhà hưởng phúc, như thế nào lại giống như bà lão này, tại trên đường cái khóc lóc om sòm lăn lộn đầy đất Ngụy Mính Lệ hư lạnh một tiếng, khinh miệt quét như bà một chút, không biết mùi vị đồ vật, còn không mau kéo đi Ngụy Mính Lệ sau lưng lập tức chạy tới hai tên sai vặt, hung hung hăng quăng lên trên mặt đất khóc lóc om sòm như bà, kéo nàng liền muốn ly khai. Như bà chết ôm xe ngửa càng xe, âm thanh kêu to nói, giết người rồi cháu gái sát tổ mâu á á á á bà tránh trong đám người đã lâu bạc thị, xem xét thời cơ đã thành thủ, lập tức chạy vội ra, đỡ lấy bản thân lão bà, nhìn về phía Ngụy Mính Lệ, há miệng chính là dừng lại quở trách, cha lệ à, ngươi đây cũng quá không nên. Coi như ngươi bây giờ nhận cái dưỡng phụ lên như diều gặp gió, vậy cũng không thể quên ngươi thân sinh tổ mẫu. Còn sinh hoạt được nước sôi lửa bỏng A Ngụy Mính Lệ bột nở nụ cười. Vậy ngươi cảm thấy ta phải làm như thế nào mới tốt? Đương nhiên là bạc thị một cái miệng còn chưa nói ra một chút ý nghĩ xấu. Liền nghe Ngụy Mính Lệ thanh âm lạnh lùng nói, đều còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đem hai cái này thôn phụ đuổi đi đi đi đi đi. Như ý hiên bên trong lập tức lại đi ra mấy cái gã sai vặt, xua đuổi lấy khóc sức mướt không ở đối Ngụy Mính Lệ gọi hàng như thị cùng bạc thị. Đi đừng. Đừng đuổi chúng ta đi trà lệ a trà lệ tiếng khóc càng ngày càng xa, Ngụy Mính Lệ trèo lên xe ngựa sau lập tức buông xuống trong tay rèm, không thắng phiền nhiều khoát tay một cái nói, đi, giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Kia hai cái thành sự không có bại sự có dư đồ vật, đáng đời các nàng chết tại dã trong ngõ nhỏ cho ăn. Một cái khắc toa, bị đuổi đi Ngưu Thị cùng Bạc Thị hai người, bị bọn sai vật nghe nở đánh cho một trận, nửa điểm chỗ tốt không có mò được không nói. Thân thể còn bị đánh cho thấy đau. Hai người vừa đi vừa mắng Ngụy Mính Lệ bất hiếu, nghĩ đến thật tốt toàn gia đi đến hôm nay, còn lại chỉ có mẹ chồng nàng dâu hai người, không khỏi liếc nhau buồn từ đó tới. Bà, ta nhìn chúng ta vẫn là được tìm cha lệ. Chỉ có đi theo nàng mới có hy vọng. Mới mẹ chồng nàng dâu hai người nhìn thấy ngăn nắp xinh đẹp Ngụy Mính Lệ lúc, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Kể từ bọn họ cả một nhà, ngày ấy cùng Kiều Lao Thái cùng một chỗ, bị hầu phủ đuổi ra về sau, khí vận liền nuôi hướng ngày sau, trôi qua ngày càng lụ bại. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy biến mất gần hơn nửa năm Ngụy Mính Lệ, đột nhiên như thế phú quý, quả thực có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cha lệ tâm ác như vậy, ta nhìn nàng là sẽ không lại nhận chúng ta. Như bà thở dài nói. Vậy có thế như thế nào cho phải a, bà.